Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, thành thạo. 3 đối 3, 120 đối 76, 64 đối 45. Đây là Catalonia báo thể thao cho ra số liệu so sánh. Barcelona SN tổ hợp trước mắt giao ra 120 hạt vào bóng. 64 lần kiến tạo siêu cấp số liệu. Điều này cũng làm cho Real 2011 năm bảo trì Cristiano Ronaldo. Benzema, Higuain 118 hạt vào bóng số liệu qua đời. Mà MU Best, Griezmann, Thomas Müller tổ hợp chỉ lấy ra 76 hạt vào bóng. 45 lần kiến tạo phiếu điểm. Catalonia người dùng cái này chứng minh. Barca ở trận chung kết bên trong sẽ có được như thế nào ưu thế. Bất quá, nước Anh truyền thông đối với cái này khịt mũi coi thường. SN tổ hợp là thuần túy tiền đạo tổ hợp, mà Best là cái giữa trận, phía trước nhất còn đỉnh rồi cái tiền đạo đâu. Về sau Catalonia báo thể thao lại cho ra rồi mới, chứng minh SN ba người nơi sinh tại trên địa đồ. Đúng lúc là một đầu hoàn mỹ thẳng tắp. Đây là bọn hắn phi thường ăn ý nguyên nhân. Nhìn thấy cái này, chứng minh Best cũng là say rồi. Muốn ta nói tam giác mới là nhất ổn định tổ hợp đâu ư? Cho nên Neymar muốn trốn đi lớn Paris. Bất quá, Best nhìn thấy nước Anh truyền thông cho ra phản bác sau, càng bó tay rồi. The Times công bố, ở trên sân bóng MU sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Bởi vì bọn hắn có đến từ phương Đông vĩ đại phù thủy, tuy rằng bên ngoài huyên náo vui mừng nhảy. Bất quá MU câu lạc bộ nội bộ vẫn rất an tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Barcelona đã cầm tới rồi thi đấu vòng tròn quán quân, mà MU còn không có. Bất quá, tin tức tốt rất nhanh liền truyền đến. Ngày 16 tháng 5, Premier League thứ 37 vòng thi đấu, cũng liền là đếm ngược vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn mở đánh. Ngày đó tiến hành rồi 6 trận thi đấu vòng tròn, quân tâm tan rã. Chelsea ở sân khách bị West Bromwich bức hòa. Arsenal thuận lợi đánh bại Hull City sau rốt cục bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất giết vào rồi. Trước 4, mà Man City ở sân khách bị Swansea bức hòa. Gundogan, Kolarov đều bởi vì ở Man City derby bên trong bị thương không cách nào ra sân. Sterling tuy rằng thủ phát nhưng trạng thái không được tốt. David Silva mở màn 4 phút đồng hồ liền kéo thương rồi bắp đùi. Michu hiệp 1 ở phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa mở tỷ số. Man City thẳng đến nửa chàng sau bù giờ giai đoạn. Aguero mở cân bằng tỷ số, điểm số bảo lưu lại cuối cùng một tia đoạt giải quán quân hy vọng. Cái này vậy mang ý nghĩa, dẫn trước một điểm MU chỉ cần cầm xuống tranh tài, liền có thể trước giờ một vòng dơ lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Ngày 17 tháng 5, MU ở sân khách khiêu chiến Queen Park Rangers. Champions League vòng bán kết không được đến ra sân cơ hội, Thomas Müller rốt cục thủ phát ra sân. Giao đấu Dortmund trở thành kỳ binh, Mane cũng nhận được thủ phát ban thưởng. Lukaku thương thế cũng không biết rõ có thể hay không theo kịp Champions League trận chung kết. Pochettino thuận rồi Best ý, đem Griezmann đẩy lên rồi tiền đạo vị trí. Cái này cũng không phải là một trận dễ dàng tranh tài. Trước mắt Queen Park Rangers xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 18 vị, cũng liền là đếm ngược vị thứ 3. Khoảng cách gần nhất Aston Villa vẫn còn 2 phân, mà Queen Park Rangers một vòng cuối cùng đối mặt là nhất định phải toàn lấy 3 phần Arsenal. Cái này vậy mang ý nghĩa bọn họ đã trước giờ bị buộc lên rồi tuyệt đường. Nếu như có thể thành công bảo đảm cấp, dưới trận đấu mùa giải có thể được chia đến chí ít 7.000 vạn bảng Anh trở lên tiếp sóng chia thành. Queen Park Rangers làm sao có thể không đỏ mắt, mà bọn họ cũng có một điểm lực lượng. Danh soái già Redknapp, cùng với trước mắt lấy 19 cái vào bóng ngang hàng xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 3 Chuck Austin. Tranh tài ngay từ đầu, va chạm, kéo túm, chùi bóng nhiều lần xuất hiện. Trên khán đài Enrique nhìn liên tiếp nhíu mày. Hắn ở Champions League vòng bán kết sau khi kết thúc không có về Barcelona, mà là lưu lại nhìn cái này trận thi đấu vòng tròn. Rất nhanh, Enrique liền thấy hắn muốn nhìn đến, chính là bởi vì Queen Park Rangers muốn cầm phân, hơn nữa còn muốn cầm không chỉ một phần, cho nên Jared Knapp cũng không có bày ra thùng sát trận. Tuy rằng đối mặt hung ác bức cướp, nhưng MU giữa trước trận ở Best, Herrera chỉ huýt xuống lộ ra thành thạo. Thứ 21 phút đồng hồ, Herrera thẳng truyền cho kéo biên Griezmann. Cái sau trước tiên ngang gõ tìm tới rồi đột nhiên trước cắm Best, úp úp. Best chọn truyền thật xinh đẹp, Wheeler truyền trong Herrera Mane, Senegal biên phong liên tràng. Vào bóng, lại là cái đánh đầu, Thomas Wheeler phải đường truyền trong. Phi nước đại hướng về phía trước điểm Herrera hấp dẫn rồi đối phương phòng tuyến lực chú ý. Griezmann ở phía sau điểm chờ cơ hội, đưa ra chọn truyền sau Best xuất hiện ở lớn cấm khu tuyến trên. Mà một mực tới lui ở phải đường Mane không biết rõ lúc nào xuất hiện ở cấm khu trung lộ. Hắn ở thi cơ sau lưng vung đầu công cửa đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Enrique nhíu mày tại trong đầu phục bàn cái này vào bóng quá trình. Mane, Griezmann, Best, Thomas Müller, Herrera cái này mấy người chạy vị rất có ý tứ. Mane là từ phải đường biên hướng bên trong di động xuất hiện ở cấm khu bên trong. Mà Thomas Müller lúc đầu xuất hiện ở trung lộ, nhưng chạy hướng rồi phải đường tiếp vào Best chọn truyền. Mà vốn hẳn nên đè vào phía trước nhất, Griezmann lui về kéo đến bên trái đường hoàn thành rồi mấu. Chốt truyền lại, Herrera cùng Best đưa ra truyền bóng sau đều cố ý biết xen kẽ chạy vị đến phong phú đồng đội truyền. Bóng lộ tuyến, Enrique cảm giác một bộ này chiến thuật cùng Barca có điểm giống. Nhưng càng nhiều là dựa vào truyền bóng cùng chạy vị, không giống Barca còn có thể lợi dụng Messi, Neymar, Iniesta cá nhân đột phá. Mane rất có khả năng ở Champions League trận chung kết bên trong thủ phát ra sân. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn số liệu. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu thứ 8 hạt vào bóng rồi. Thomas Müller sau khi rời đi, MU có đầy đủ bổ sung. Trương Lục cười nói, vào bóng trên số liệu khó mà nói. Nhưng Mane tốc độ cùng đột phá muốn so nhị qua mạnh hơn nhiều lắm. Đoạt điểm năng lực cũng không kém, bật lên lực rất xuất chúng, cái này bóng một khi vào. Queen Park Rangers sĩ khí giảm lớn, hơn nữa trận hình tách rời. Trước mặt muốn cân bằng tỷ số điểm số, phía sau muốn giữ vững không lại mất bóng. Thứ 30 phút đồng hồ, MU phát động phản kích. Herrera ở lớn cấm khu bên ngoài bị kéo đến. Best chủ phạt free kick đá ra một cái xinh đẹp đường vòng cung bóng. Thủ môn Guzan miễn cưỡng nhào ra, nhưng Griezmann bù sút phá cửa đem điểm số mở rộng vì 2-0. Trên khán đài Enrique lại tại trong sổ ghi chép lại trọng điểm. Best free kick cần muốn đặc biệt đề phòng. Barcelona bày ra bức tường người cũng không cao. Hơn nữa Ter Stegen nhào free kick cũng không tính đỉnh cấp. Sau đó MU trận hình lui về bắt đầu khống chế bóng. Queen Park Rangers ý đồ ép lên tiến công, nhưng kém một chút lần nữa mất bóng. Miranda sau trận truyền xa, Mane ở cánh trái cưỡng ép vượt qua gạt qua rồi trước MU hậu vệ Fabio. Nhưng trung lộ Thomas Müller đoạt bắn lệch một ly, một cái người ngồi ở trong phòng làm việc nhìn cái này trận đấu. Guardiola nhìn thấy cái này tắt đi TV. Hắn biết rõ cái này trận đấu mùa giải chính mình lại thua. 37 vòng 91 phân. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là 38 vòng 94 phân. Đặt mấy năm trước đó, đây nhất định là Premier League quán quân. Nhưng năm nay, MU càng hơn một bậc. Đến cùng thua ở chỗ nào hai trận Man City Derby? Một thua một hòa. Có lẽ ngay tại cái này mà bại bởi rồi Leicester City. Bị Swansea bức hòa nhưng MU cũng đồng dạng bại bởi rồi Leicester City. Có lẽ là bởi vì bị Klopp đánh bại Guardiola tay cắm trong túi quần ở phía trước cửa sổ đứng đầy một. Hồi mà, ánh mắt mới dần dần kiên định bắt đầu. Chí ít câu lạc bộ cao tầng cùng lão bản đối chính mình có đầy đủ độ tín nhiệm. Cái này mùa hè chính là Man City triệt để thành thục thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.